Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, cận chiến. Diệp Thần bọn họ cũng không có tổ đoàn tiến vào thí luyện tình trạng. Dùng chính bọn hắn lời nói tới nói, đi vào thí luyện đại hội chính là muốn thí luyện chính mình thân thể cùng cảnh giới bốn người bọn. Họ nếu là dính vào nhau, còn có cái gì thí luyện ý nghĩa? Thí luyện tình trạng cửa vào cũng không có cái gì đặc thù hình dáng. Thật giống như một cái vô hình cửa lớn một dạng, chỉ cần là một người bước vào bên trong về sau, liền sẽ có một cái phi thường cường hãn hấp lực đưa người hút vào. Sau cùng đi vào Diệp Thần một chân vừa mới bước vào bên trong, cũng cảm giác một đạo cực kỳ cường hãn hấp lực đem một cái chân hút mất đi thăng bằng kém một chút. Không có đứng lại, té ngã trên đất, trong lòng thất kinh, tê liệt, tốt lực lượng cường đại. Một đạo hùng hậu linh lực rót vào hai chân bên trong, dường như nặng ngàn cân, ổn định thân hình về sau. Diệp Thần mắng, thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt dưới chân đột nhiên biến đến vô cùng xốp. Giống như một cái động không đáy đồng dạng, thân thể bắt đầu hạ rơi. Giang hai tay ra muốn phải bắt được bên cạnh thứ gì để chính mình thân thể dừng lại, thế mà vô luận Diệp Thần làm sao dãy giụa, bên người tựa như là biến thành một cái hư không đồng dạng, căn bản khống chế không nổi chính mình. Hạ xuống tốc độ, hạ xuống thân thể, tốc độ thật nhanh, tóc đã lộn xộn, trường bào càng là hướng lên nhấc lên, theo thân thể càng là muốn dãy giụa, Diệp Thần thân thể tốc độ thì sẽ biến càng nhanh. Cúi đầu nhìn lại, một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, bốn phía tất cả đều là hắc ám. Cho dù là sử dụng quy tắc lực lượng, cũng không cảm giác được bên người có đồ vật gì có thể đình chỉ chính mình tốc độ. Ta tào, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Diệp Thần thầm cười khổ, hắn coi là thí luyện tình trạng bất quá chỉ là cùng hư không sơn bên trong hoàn cảnh không sai biệt lắm, tìm kiếm một số kỳ chân dị bảo, lại hoặc là đụng phải cái gì cao nhân, hỏi thăm một số đạo khả đạo phi thường đạo đồ vật. Nhưng là bây giờ trước mắt hết thảy để hắn sâu biết rõ được, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, nào có dạng này thí luyện. Tới thì để chính mình thân thể không dây hạ xuống, còn không có cái cuối cùng. 10 phút trôi qua. Diệp Thần y phục trên người bị nhanh chóng mũi nhọn vạch phá đếm lỗ lớn. Cánh tay cùng hai chân càng là xuất hiện một số vết thương, nguyên bản vô cùng đẹp trai đầu hình, hiện tại cũng không có, thay vào đó là dị thường lộn xộn. Lộn xộn đến cùng sư vương Tạ Tốn có liều mạng tiết tấu. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho Diệp Thần sụp đổ là chính mình một chút phản kháng dư lực đều không có. Thân thể còn đang không ngừng hạ xuống. Cái này mẹ hắn cái gì thời điểm là cái đầu. Một canh giờ trôi qua, thân thể của hắn vẫn như cũ nhanh chóng hạ xuống, thật không có cuối cùng. Tâm lạnh, Diệp Thần nhắm lại hai con ngươi thăm dò tính phóng xạ ra linh lực. Muốn cảm giác nơi này hoàn cảnh. Linh lực bị xé nứt, chuyên tâm kịch liệt đau nhức, để hắn từ bỏ dãy giụa. Cảm thụ lấy bên người truyền đến phong nhận xé rách, hắn cũng không có để ý mặc cho thân thể bị bọn họ tùy ý chảy thương. Luyện thể thuật tồn tại, những vết thương này đối với Diệp Thần tới nói cũng không tính là gì. Rất nhanh liền đạt được khôi phục, tung bay đi. Chậm rãi tung bay, lão tử nhìn ngươi còn có thể tung bay tới khi nào. Diệp Thần tính bướng bỉnh. Cũng tới đến trong lòng không tin thí luyện đại hội nội dung chỉ thế thôi. Nhất định còn có huyền cơ gì. Cùng lúc đó Chử Tuân đối mặt tràng cảnh cùng Diệp Thần hoàn toàn khác biệt, làm hắn bước vào thí luyện tình trạng trong nháy mắt. Trước mặt là ngàn vạn linh thú, chính lộ ra răng nanh chờ đợi hắn đến. Linh thú ánh mắt vô cùng đói khát, giống như thật lâu không có cùng ăn đồng dạng nhìn thấy Chử Tuân. Xâm nhập, tựa như là nhìn thấy một cái mỹ vị bữa tối một dạng. Mắt thấy lít nha lít nhít linh thú, Chử Tuân cũng là mộng bức, ta thao, thảo thảo, ha ha tê liệt, đây là muốn chơi chết ta. Tiết Tấu nói, trên thân linh lực hiện lên, tay không tấc sắt bày ra cận chiến tư thế, hướng về phía linh thú gào rú một tiếng, tới đi, đừng lải nhải, giống. Cầm đầu một cái tướng mạo khôi ngô linh thú gầm rú một tiếng. Ngay sau đó sau lưng lít nha lít nhít linh thú tựa như là như điên. Trên nhảy dưới tránh sắc bén móng vuốt, bén nhọn răng nanh, như là sắt lá đồng dạng thân thể ào ào hướng về phía Chử Tuân đánh tới. Đi mẹ nó, cho dù là vô cùng phách lối Chử Tuân nhìn thấy như thế không biết xấu hổ đấu pháp. Trong lòng cũng hội một trận run rẩy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh xoay người chạy. Loại tình huống này chỉ có ngu ngốc mới có thể liều mạng. Cái gọi là giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Không cần thiết vì mặt mũi mà liều mạng. Huống chi nơi này cũng không có người khác nhìn đến. Chật vật một chút không tính là gì. Chạy, điên cuồng chạy không muốn sống chạy bú sữa khí lực đều dùng tới. Kiên quyết sẽ không keo kiệt mảy may lực lượng cùng tốc độ, hai tay vòng mở vung vầy. Hai chân giống như phong hỏa luân đồng dạng ra sức, thỉnh thoảng sẽ còn mắng phía trên hai câu, có loại đơn đấu, có loại đơn đấu các ngươi bọn này không? Biết xấu hổ xúc sinh, trước đó đã giới thiệu qua linh thú chỗ lấy được xưng là linh thú. Bởi vì bọn hắn đều là có linh tính thú loại, một số lớn tuổi linh thú là có thể dễ như trở bàn tay. Nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Hiện tại Chử Tuân xưng hô bọn họ là xúc sinh, đây quả thực là vũ nhục lớn lao. Đối với loại này nhân loại làm nhục, bọn họ phương thức phản kích là vô cùng thô bạo. Gào, xông lên phía trước nhất linh thú, mở ra hai cái phi thường khủng bố móng vuốt, chân sau bỗng nhiên đạp một cái, lăng không nhảy vọt, xoát, Chử Tuân phía sau lưng bị bắt thương tổn. Vừa mới trọng sinh cốt nhục Chử Tuân chỗ đó chịu đựng được dạng này cao sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi nhanh chóng hiện ra đến, mùi máu tươi kích thích linh thú thần kinh, tốc độ bọn họ biến đến càng nhanh sắc bén hơn. Thế mà Chử Tuân giận, con mẹ ngươi, lão tử thật vất vả sinh một thân cốt nhục, các ngươi nói bắt thì bắt, thật coi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Hai chân bỗng nhiên dừng lại luyện thể chi thuật, hồn nhiên một thân vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, song quyền rót vào cứng rắn linh lực để cho các ngươi nếm thử ra ra lợi hại. Oanh, một quyền đánh ra, không khí bị xé nứt, một cơn lốc xoáy xuất hiện Chử Tuân quyền đầu ở trung tâm. Một con linh thú bị tại chỗ đánh chết, ngã trên mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một khỏa thú hạch. Nhìn đến a, gia gia thực lực rất cường hãn, Chử Tuân đắc ý nói đến. Lắc lắc quyền đầu, đối thân này ra thịt phi thường hài lòng. Thế mà, hắn xem nhẹ linh thú lửa giận, đồng bạn bị giết còn được xưng là xúc sinh, loại này phẫn nộ không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hàng vạn con linh thú điên, lộ ra sắc bén ánh mắt. Răng nanh hết thảy triển lộ không bỏ sót, soạt soạt soạt. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp phóng tới Chử Tuân. Sờ một chút chóp mũi, Chử Tuân cũng tới tinh khí, tốt lão tử năm đó cũng là theo trên vết thương tu luyện. Hôm nay thì bồi các ngươi thật tốt chơi đùa, vén tay áo lên. Tay không tấc sát, liếm một miệng môi dưới lộ ra một cái tà ác mà kiên định nụ cười, bóng người đón linh thú phương. Hướng sông đi vào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.